Đại Boss, đừng nói dối. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là 2 năm trôi qua, vì mang thai nên Hân Kỳ không thể tập vật lý trị liệu thường xuyên, bây giờ chân của cô chỉ có thể đi khập khiễng, tới mùa đông lại trở nên đau nhức, nhưng điều đó không làm cô buồn. Cô đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm, nó đã gần 2 tuổi và đã bắt đầu nói được. Cô không muốn sống một cuộc sống tấp nập, xô bồ nữa nên đã chọn một nơi yên tĩnh để sống cùng con. Cô đang sống tại một miền quê nước Đức, nơi cô chọn rất đẹp, căn nhà nhỏ ấm áp giữa một cánh đồng hoa rộng lớn. Trước nhà có một khu vườn nhỏ, cô trồng nhiều loại rau trong đó. Cô mở một tiệm bán hoa nhỏ trong thị trấn, đó là một thị trấn cô cách nhà cô không xa, nơi đó có rất nhiều khách du lịch nên việc buôn bán rất suôn sẻ. Mặc dù số tiền cô có thể sống an nhàn tệ nhất cho đến khi con của cô trưởng thành, nhưng cô muốn làm một cái gì đó để chuyên tâm, không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Sam vì công việc nên không thể sống cùng cô, nhưng mọi thứ đã được anh an bài, mỗi khi rảnh rỗi thì Sam lại đến thăm mẹ con của cô ít nhất một lần một tuần. Cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bình yên mà cô hằng mơ ước. Quảng cáo, cửa hàng hoa của cô tuy nhỏ mà rất nổi tiếng, một phần do bà chủ là cô quá xinh đẹp. Vào một lần nọ, khách đến tiệm của cô mua hoa và đã chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở đó, vô tình cô đã lọt vào ống kính của anh ta. Và sau đó bức ảnh trở nên nổi tiếng với tiêu đề cô chủ bán hoa, bởi trong bức hình ấy nhìn cô không khác gì thiên thần, gương mặt không góc chết. Không thể phủ nhận được càng trưởng thành cô càng xinh đẹp hơn, ngay cả khi đã có một con. Ở biệt thự của Hàn Lâm, Tống Nguyệt Nhu tay run cầm cập siết chặt lấy chiếc điện thoại, tay kia ném mạnh chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành. Mày còn sống sao? Cô ta nói một mình, gương mặt vừa lỡ sợ vừa giận dữ, đương nhiên bởi cô ta đã thấy được tin tức về bức hình đó. Sợ Hàn Lâm cũng thấy được, cô ta ngay lập tức gọi cho A Mạc giả vờ hỏi thăm về Hàn Lâm. Cô ta tái tê mặt khi nghe về câu trả lời là Hàn Lâm đã đi Đức công tác. Không, anh ấy không thể bắt gặp được con nhỏ đó đâu, đúng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng nó đã chết 2 năm trước rồi, đây chỉ là người giống nó thôi, đúng, chắc chắn là chỉ giống thôi. Cô ta lẩm bẩm tự trấn an mình, bởi cô ta không thể đến Đức hay bất kỳ nơi nào khác, vì sau ngày cô ta bắn Hân Kỳ thì anh ra lệnh cấm cô ta đi ra khỏi thành phố. Những ngày hôm sau cô ta luôn sống trong sự bất an, lo sợ vị trí của cô ta sẽ bị cướp mất. Ở nước Đức, Hàn Lâm cũng không làm gì khác ngoài công việc và công việc. Anh chẳng mấy quan tâm đến những chuyện trên mạng nên không hề biết đến bức ảnh đang gây sốt đó. Dự án của anh lần này là xây dựng một nông trường quy mô lớn, mà địa điểm quy hoạch chính là ngôi làng cô đang sống. Vậy nên anh phải đến đó để xem thực tế. Chiếc xe hơi sang trọng chạy lướt qua những cánh đồng hoa nhiều màu sắc và dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Thưa ngài, chúng tôi đã thuyết phục hầu hết người trong làng, duy chỉ có chủ của căn nhà này là chưa gặp được, nghe nói cô ấy đi sớm về khuya nên rất khó gặp để nói chuyện. Một nhân viên kính cẩn nói với Hàn Lâm. Quảng cáo, cách chương.